Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1083. Sự thật thế 58 giận chó đánh mèo. Canh 3, không có gì, viết cái này nọ, Diệp Thiều Hoa uống hoàn sữa. Tha lại đây một cái ghế cấp Diệp Phong tọa. Ba, ngươi tìm ta có việc nhi sao? Diệp Phong nghe được của nàng thanh âm, rốt cục biết lão gia tử vì cái gì nói Diệp Thiều Hoa tâm tư trọng. Nàng về nhà kêu lên ra ra kêu lên ba ba, duy nhất không có kêu lên là mụ mụ. Nghĩ đến đây, hắn định rồi quyết tâm thần, nói với Diệp Thiều Hoa một chút buổi tối chuyện tình. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới Diệp Phong là tới nói này. Nàng có chút kinh ngạc, lập tức nở nụ cười một tiếng. Ngài yên tâm, ta không có bao nhiêu tưởng, nói tới đây. Nàng cũng có chút phiền táo. Sự tình man nhiều lắm mà ni nàng hít một tiếng. Diệp Phong nói với Diệp Thiều Hoa xong rồi. Vòng vo cái loan đi tìm Diệp Cách. Diệp Cách đưa tay thượng tay áo vội vàng lạp hạ, lên tiếng. Sao sao Diệp Thiều Hoa luận văn phía trước nghiên cứu quá? Viết đứng lên rất đơn giản. Chính là đưa vào công thức thời điểm hơi chút phiền toái một chút. Bất quá cả đêm đủ đề. Viết xong sau, nàng trực tiếp hack tiền M đại dạy học hệ thống. Theo bên trong tìm được một vị quốc tế cấp bậc toán học giáo thụ. Đem nàng viết tốt luận văn phát ra đi qua. Sáng sớm hôm sau lên thời điểm Mani Diệp Đồng cùng Tô Lan vẫn là không có trở về. Quản gia cùng Diệp Phong đánh quá các nàng điện thoại không ít lần. Cũng chưa nhân tiếp nghe, Diệp Thiều Hoa xuống lầu thời điểm, Diệp Phong đang ở cùng cảnh sát tiếp xúc, Diệp gia hiện tại địa vị không thể khinh thường, lại là bị vây thập phần mẫn cảm thời kỳ. Cảnh sát đối chuyện này thập phần coi trọng, Diệp Thiều Hoa đối Diệp Đồng cùng Tô Lan cũng không quan tâm ni nàng lấy thượng mặc kính phải. Đi thời điểm, nghe được Diệp Phong di động lại vang một tiếng, Diệp Phong vội vàng tiếp đứng lên. Bên kia không biết nói một câu cái gì. Diệp Phong biến sắc, di động hơi kém đều nện xuống đi. Các nàng ở đâu cái bệnh viện? Hảo, hảo, ta lập tức lại đây. Diệp Phong ngón tay ấn bắt tay vào làm cơ. Xoa bóp vài hạ, mới đưa cái kia cắt đứt kiện ấn điệu. Diệp lão gia tử nghe được Diệp Phong thanh âm, cũng theo dưới lầu xuống dưới. Phát sinh chuyện gì? Đồng Đồng cùng nàng mẹ, ra xe họa. Hiện tại đang ở thường, cứu giúp Diệp Phong sắc mặt trắng bệch, bệnh viện bên kia nói rất mơ hồ, cần hắn đi qua ký tên, người nào bệnh viện, Diệp lão gia tử cũng là cả kinh, nhưng là hắn so với Diệp Phong tốt một chút, còn có thể chủ sự, người hiện tại liền đi qua, lão gia tử thân thể vẫn không được tốt. Qua lại bôn ba Diệp Phong sợ hắn gặp chuyện không may, không làm cho hắn đi. Hắn phân phó quản gia bị xe, Diệp Thiều Hoa vốn phải đi, nghe hai người mà nói, có chút kỳ quái, hai người kia, như thế nào cố tình tại đây loại thời điểm ra xe họa. Nàng cước bộ dừng một chút, Diệp Cách hôm nay không ở nhà, nàng sợ Diệp Phong gặp chuyện không may, nghĩ nghĩ cấp Khương tỷ phát ra cái đoàn tín liền đi theo hắn đi xem đi bệnh viện. Tô người nhà nghe được tin tức này sau cũng vội vàng chạy tới. Hai người xe không khống chế được đụng vào vòng bảo hộ thượng. Lăn đến bờ sông Duyên, hai người trên người di động đều không thể dùng. Tô Lan trên người thương không quá nghiêm trọng, ở cứu giúp là Diệp Đồng. Của nàng hai chân bị lật nghiêng xe áp đến. Tô Lan suốt kêu hai mấy giờ mới có nhân lại đây hỗ trợ. Lúc này đi vào cứu giúp cũng không có bao lâu thời gian. Một giờ sau, thầy thuốc đi ra. Vị ấy là người giám hộ. Diệp Phong ngay cả bước lên phía trước. Bệnh nhân tình huống không tha lạc quan. Bị xe nghiền áp thời gian quá dài. Tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng về sau hội lưu lại chứng bệnh. Bất lương đối với đi, thầy thuốc đem khẩu trang lạp xuống dưới. Tô Mân cùng mợ những người này sắc mặt đại biến. Tô Lan thân thể nhoáng lên một cái. Hơi kém té xỉu. Nàng cầm lấy thầy thuốc hỏi hảo sau một lúc lâu, được đến vẫn là cái kia đáp án, là ngươi. Tô Lan bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ánh mắt một mảnh màu đỏ, ta sớm chỉ biết ngươi không rõ, ngươi một hồi đến của ta Đồng Đồng liền vào trọng chứng thất. người đưa ta đồng đồng. Ngoặc kép, hết chương.